Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Chấn Nguyên sững sờ, vô thức lộ ra vẻ mặt hơi chột dạ, sau đó lại cảm thấy tức giận. Anh ta đột nhiên nhận ra, lúc nãy cô gái này đang cố tình moi thông tin của anh ta. Anh ta vừa xấu hổ vừa tức giận, mím chặt môi, trong lòng vô cùng tức tối. Nhưng anh ta nghĩ, vì vụ án này, anh ta đã nỗ lực rất nhiều, nên vẫn còn hơi không cam lòng, liền nhẫn nhịn giải thích. Cũng không thể nói như vậy được. Việc tìm cô đóng phim là thật. Nếu cô muốn, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Cô thực sự không suy nghĩ thêm sao? Lâm Linh lắc đầu. Không suy nghĩ, giọng nói của cô không lớn, nhưng lại dứt khoát, nghe có vẻ không có chỗ để thương lượng. Không quảng cáo, đọc TG hiện tại, chăm chơi yên, Việt Nam. Cuối cùng Nhiếp Chấn Nguyên cũng tức giận, nói. Vậy thì cô còn hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đùa giỡn người ta à? Tôi thật lòng muốn cho cô cơ hội này. Còn cô thì tốt rồi. Coi tôi như kẻ ngốc để lừa. Cô bé, cô giỏi đấy. Tuổi còn nhỏ, đầu óc rất thông minh. Hôm nay coi như tôi thua cô rồi. Lâm Linh không vội nói chuyện. Đợi anh ta nói xong, cô mới thong thả nói. Vậy thì sao? Anh ném mồi nhử này ra. Cũng không phải vì nghĩ tôi còn nhỏ dễ lừa sao? Ai lừa ai? Chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Anh có ý này à? Người tức giận nên là tôi mới đúng. Nhiếp Chấn Nguyên rất nóng nảy, cảm thấy cả ngày hôm nay chẳng việc gì suôn sẻ. Nhưng anh ta suy nghĩ, thân phận của cô gái này thực sự không đơn giản. Trong trường hợp chưa rõ ràng, anh ta cũng không dám xúc phạm cô ngay lập tức. Những gì vừa nói cũng là lời nói giận dữ, một lúc không kiềm chế được. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có một chàng trai trẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta biết nếu ở lại lâu hơn cũng chẳng được gì. Chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy, nói. Thôi, chuyện này đến đây thôi. Tôi không làm phiền hai người ăn cơm nữa. Mời hai người tự nhiên. Lâm Linh thấy anh ta định đi, liền gọi lại, đợi anh ta dừng chân. Cô mới nói. Vụ án mà anh muốn tìm hiểu rất nghiêm trọng, có thể liên quan đến nhiều nghi phạm. Đài của các anh không hề liên lạc với chi đội hình sự để phỏng vấn. Tại sao bản thân anh lại quan tâm đờ ến vụ án này như vậy? Thậm chí trong trường hợp không có văn bản phê duyệt chính thức, lại tìm mọi cách để tìm hiểu tiến độ vụ án. Có phải nghĩ các anh là người của đài truyền hình, đi đâu cũng có người nể mặt không? Nhiếp Chấn Nguyên biện hộ. Tôi là phóng viên, tôi có quyền tự sắp xếp chủ đề phỏng vấn. Không phải tất cả các chủ đề đều cần sự đồng ý của cấp trên. Lâm Linh phản biện lại. Nhưng vụ án này thuộc diện bí mật, tất cả những người tham gia đều phải ký thỏa thuận bảo mật, nếu chưa có kết quả thì không được tiết lộ chi tiết vụ án với người ngoài. Cảnh sát đã giải thích cho anh về việc này, và cũng từ chối phỏng vấn, không có chuyện đẩy thẳng anh ra ngoài rồi không thèm để ý. Chuyện này cũng đã cho anh thể diện rồi, không phải sao, nhưng anh còn lấy cớ là đang quay phim truyền hình, muốn cải bẫy tôi. Tốn công sức như vậy, chỉ để làm chương trình thôi sao? Anh không sợ hỏi nhiều quá, cảnh sát sẽ nghi ngờ động cơ của anh sao? Tôi nghĩ, nghi phạm chắc chắn cũng rất quan tâm đờ ến tiến độ vụ án. Anh nói đúng không, Nhiếp Chấn Nguyên? Trong một lúc, anh ta thực sự không biết phải nói như thế nào. Bản năng muốn biện minh mình không có ý như vậy. Mình không liên quan gì đến nghi phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người gần 40 tuổi như anh ta lại bị vài câu nói của cô gái nhỏ này làm cho toát mồ hôi lạnh. Thực ra điều này cũng không có gì lạ, bởi vì anh ta rất rõ ràng độ quan trọng của vụ án này. Vì vậy anh ta mới cố gắng hết sức để đào ra những chi tiết phá án, chỉ để tạo ra một tin tức B, O, M tấn, để mở đường cho việc thăng tiến sau này. Nhưng anh ta tuyệt đối không muốn đánh đổi nửa đời sau của mình. Nếu thực sự bị cảnh sát liệt vào danh sách nghi phạm do thám bí mật, thì nửa đời sau của anh ta có thể sẽ bị hủy hoại. Mất đi công việc này là chuyện nhỏ. Chỉ sợ bị nhốt vào tù, lúc đó mới thực sự là thảm. Anh ta lập tức mất đi ý định tiếp tục theo đuổi vụ án, nhìn lại cô gái nhỏ này, chỉ cảm thấy cô bé này thật đáng sợ. Anh ta giơ tay lên, liên tục nói, không phải, cô thực sự hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm một chương trình chuyên đề, không có ý gì khác. Nếu cảnh sát không đồng ý phỏng vấn, thì thôi, cô coi như tôi chưa từng nói gì, hai người cứ từ từ ăn, tôi không làm phiền nữa. Lâm Linh không nói gì, quay người lại, gắp rau bỏ vào nồi, có vẻ như không muốn giao tiếp với anh ta nữa. Nhiếp Chấn Nguyên không muốn ở lại quán lầu này thêm một giây nào nữa. Thấy Lâm Linh không để ý đến anh ta lúng túng xách túi rời khỏi quán. Sau khi anh ta đi, Lộ Hàn Xuyên nhìn Lâm Linh mấy lần, sau đó không nhịn được cười. Anh cười gì vậy? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn anh. Lộ Hàn Xuyên che đi nụ cười, nói, em cũng khá giỏi việc dọa người đấy. Lâm Linh gắp một miếng thịt ăn, rồi mới nói, người này chắc là không liên quan gì đến nghi phạm, nhưng nếu anh ta cứ bám lấy chuyện này không buông, cũng khá phiền. Anh ta còn cho rằng em dễ bị lừa, không dọa anh ta thì dọa ai? Lâm Linh tỏ vẻ không hài lòng, trông có vẻ khá tức giận. Lộ Hàn Xuyên cười không nói gì, dùng đôi đũa sạch dùng chung gắp cho cô mấy miếng thức ăn. Không cần gắp nữa, em tự ăn, anh cũng mau ăn đi, nói chuyện mãi, thịt cũng không còn ngon nữa. Lộ Hàn Xuyên không nói thêm gì nữa, lặng lẽ ăn. Một lúc sau, anh mới nói, có lẽ người này đã sợ rồi, tạm thời sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng vì đề phòng, tôi nghĩ vẫn nên báo cho la đội một tiếng. Cách chương.